Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, trang 746. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt quá thuộc quan hệ. Biết, Hoa Vinh Nguyệt chính là Dịch Linh Lung phía trước. Hắn đối Hoa Vinh Nguyệt lúc ban đầu ấn tượng vĩnh viễn đều là cái kia tính cách rất ôn nhu tiểu đội trưởng. Nếu không nói như thế nào có thể đem hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đương thành Dịch Linh Lung đều là không quen biết Dịch Linh Lung người đâu. Đối với Triệu Diệp loại này đã từng cùng Dịch Linh Lung quăng tám xào cũng không tới người tới nói. Hắn đem Hoa Vinh Nguyệt nhận thành Dịch Linh Lung liền không hề áp lực. Nhưng là đối với đã từng nhận thức Dịch Linh Lung người tới nói, chuyện này cơ hồ không có khả năng đã xảy ra. Nhưng này đối với Triệu Diệp tới nói đều không phải vấn đề, hắn hiện tại nội tâm ý tưởng cũng chỉ có một cái, Hoa đội trưởng đã trở lại. Hắn giống như rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Đội trưởng, ngươi chừng nào thì có thể trở về a? Triệu Diệp bằng hò hét biểu tình, giống ra thấp nhất decibel, xin lỗi a. Hoa Vinh Nguyệt có chút xin lỗi nhìn Triệu Diệp nói, ta tạm thời hẳn là còn không thể quay về. Bất quá các ngươi ở lục phiến môn hảo hảo nghe lời liền hảo. Gần nhất không có gặp được sự tình gì đi. Triệu Diệp dại ra nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Triệu Diệp biểu tình, tươi cười cũng dần dần đọng lại ở trên mặt. Triệu Diệp hiện tại mãn đầu óc chỉ có một cái ý tưởng. Cho nên mấy ngày này tới nay, làm hắn vẫn luôn làm sống, làm trò vô danh xã giúp, thường thường tăng ca còn không trả tiền người. Nguyên lai, không phải Hoa đội trưởng sao? Kia lúc trước phái hắn đi đương đại lý tiểu đội trưởng người rốt cuộc là ai? Một cổ gió lạnh từ trong sân thổi qua, hai người còn không có tới kịp nói cái gì nữa. Bên cạnh bỗng nhiên tới một cái Giang Liên Hoán thôn trang mặt trên tiểu quản gia. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp, đối với hai người bọn họ nói, các ngươi hiện tại có việc sao? Không đúng sự thật, có không tùy ta đi một chuyến. Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Trần Tỷ tuy rằng rất tò mò Giang Liên Hoán gọi bọn hắn hai cái làm gì, bất quá cũng không có hỏi nhiều, liền nhìn bọn họ rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, nàng còn liều mạng dặn dò Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ trở về thời điểm nhất định phải lại đi tìm nàng. Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp hai người vào phòng. Đi tới trong nháy mắt, không khí lập tức chảy ngược trở về nửa năm trước kia. Trong phòng mặt tràn đầy tất cả đều là lục phiến môn các đồng sự. Hoa Vinh Nguyệt thấy nhận thức còn có không quen biết, đại bài còn có không lớn bài. Nàng cùng Triệu Diệp tại đây nhóm người chi gian cơ hồ không chút nào thu hút, nàng giống nhau gặp được trường hợp này cũng chính là tùy tiện tìm một cái tiểu địa phương an tĩnh đứng. Triệu Diệp giờ này khắc này cũng hơi có điểm túng, cũng chỉ là đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau tìm một chỗ đứng. Hảo, nếu không có gì sự tình nói, các ngươi liền trước đi ra ngoài đi, các ngươi mấy cái lưu lại. Ngồi ở nhà ở trung ương cái kia mang nón cói người ta nói xong sau, rất nhiều người đều phân tán từ này gian trong phòng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời liền thừa vài người, Triệu Diệp đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau có điểm ngốc. Hắn bừng tỉnh lại về tới nửa năm trước còn ở Toàn An Trấn. Hắn đi theo Hoa Vinh Nguyệt bên người mạng sống thời điểm, rõ ràng hắn cho rằng chính mình này nửa năm qua cũng bị tàn phá đủ lợi hại. Không nghĩ tới gần nhất đến Hoa Vinh Nguyệt bên người, nháy mắt liền lại túng thành lúc ban đầu bộ dáng. Mà Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua trong phòng người, đoán không ra người nọ muốn làm cái gì. Bởi vì nơi này người có mục, cũng có chỉ là đơn thuần bình thường lục phiến môn thành viên. Kỳ thật như vậy có chút đề tài nói chuyện với nhau lên đều không quá phương tiện. Hoa Vinh Nguyệt dùng dư quang nhìn mắt Giang Liên Hoán, kỳ vọng hắn có thể cho ra một đáp án. vừa nhấc đầu Giang Liên Hoán ở nơi đó gương mặt hiền từ cấp người kia pha trà đổ nước đâu. Hoàn toàn nhìn không ra tới muốn cho nàng cái gì nhắc nhở bộ dáng, đây là người kia. Mang nón cói người bưng chén trà, đối Giang Liên Hoán hỏi đến, Giang Liên Hoán vội vàng trả lời. Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt trực giác ý thức được bọn họ hẳn là đang nói, Dịch Linh Lung, sự tình. Bởi vì nơi này có không ít không phải, mục, thành viên. Cho nên nàng liền không có hé răng, người nọ trên dưới đánh giá Hoa Vinh Nguyệt hai mắt. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại trên người liền ăn mặc chính mình ngày thường thường phục. Nếu thích cái này phong cách, cũng chưa chắc sẽ không thưởng thức Hoa Vinh Nguyệt loại này ngắn gọn lãnh đạm phong, nhưng là trước. Mặt người này rõ ràng cũng không thích cái này phong cách. Hơn nữa hắn thậm chí đều không có xem trọng Hoa Vinh Nguyệt người này, hắn nhìn vài lần lúc sau. Buông chén trà, nhàn nhạt nói một câu. Cũng đúng đi, còn chắp vá, lâm thời tìm không thấy người còn có thể làm sao bây giờ. Nếu đều như vậy, vậy ngươi liền càng hẳn là thượng điểm tâm. Không cần bị người khác nhìn ra cái gì, Giang Liên Hoán vội vàng cung kính cúi đầu xưng là, ai? Ta cũng không xa cầu cái gì, chỉ hy vọng các người đừng thêm phiền toái là được. Người kia nói, đột nhiên dừng một chút, lướt qua Hoa Vinh Nguyệt đầu vai, nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt phía sau Triệu Diệp, hỏi Giang Liên Hoán, hắn theo tới làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt vừa chuyển đầu, lúc này mới phát hiện Triệu Diệp không biết khi nào cư nhiên ngây ngốc cũng cùng lại đây, lúc này. Triệu Diệp đứng ở nơi đó, cùng một cái ngốc đầu ngỗng giống nhau, bị người như vậy vừa hỏi, hắn cũng có chút há hốc mồm, hắn vốn dĩ chỉ là Hoa Vinh Nguyệt đi nào hắn cùng nào, ếch. Giang Liên Hoán rõ ràng dừng một chút, Hoa Vinh Nguyệt lập tức nói tiếp nói, hắn đem cái này đương thành thật sự, cho nên rất sợ ta, giống nhau ta đi nào, hắn liền theo tới nào. Người kia sau khi nghe xong sửng sốt, nhìn Hoa Vinh Nguyệt, lại nhìn phía sau Triệu Diệp, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, Triệu Diệp cái gì cũng không biết, chỉ là mờ mịt nhìn, một lát sau, người này bỗng nhiên cười ha ha lên, này tiếng cười có thể nói là vòng đường vang, liền ở cửa thủ vệ người đều có thể nghe thấy, hắn một bên cười một bên nói. Nguyên lai thật là có người như vậy ngốc a, Triệu Diệp như cũ thực mờ mịt nhìn hắn. Lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt, chương 415 giả hành đại hiệp cùng Dịch Linh Lung, Giang đội trưởng. Người biết người kia lời nói là có ý tứ gì sao? Ra tới lúc sau, Triệu Diệp có điểm mờ mịt hỏi Giang Liên Hoán, gần nhất có người truyền cho ngươi Hoa đội trưởng. Thích ăn tiểu hài tử. Hắn cho rằng ngươi đem cái này thật sự, cho nên đang chê cười ngươi. Giang Liên Hoán mặt không đổi sắc nói đến, kia sao có thể a? Triệu Diệp có chút không biết nên khóc hay cười. Liền tính là cái ngốc tử, cũng không có khả năng như vậy tưởng hào đi. Hết chương.